Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 102, một lần nữa theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Paris, Minh Gia Tống Chân tức giận nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Minh Thiên Mạch nói Mạch Nhi con có biết mình đang nói cái gì hay cô? Úc Tiểu Nhi vẻ mặt kinh ngạc đến trắng xanh, ngã ngồi trên ghế salon. Con biết mình đang nói cái gì, ngay từ lúc bắt đầu con đã biểu lộ rõ lập trường của mình, cho nên chuyện hôn lễ ba mẹ đã đính ước con không thể nào tham gia. Minh Thiên Mạch nhìn Tống Chân dùng giọng nói chân thành nói, cũng là bởi vì người đàn bà kia, nên con mới cô cùng Tiểu Nhi đính hôn, mẹ cô đồng ý con phải cùng nó đính hôn. Tống Chân trầm giọng nói, cô chỉ bởi vì Tiểu Dĩnh, mà vì con cô thương Tiểu Nhi, nếu như cưỡng cầu ở bên nhau thì cô những cô ấy sẽ cô hạnh phúc, mà cả con cũng vậy. Hắn mạnh mẽ nói, mặc dù hắn biết nàng nghe sẽ rất thương tâm, nhưng hắn cô muốn để cho nàng còn lại bất cứ suy nghĩ nào 2v62 hắn, nên chỉ có thể cự tuyệt cô chút lưu tình, tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ tồn tại ở mức tình cảm. Anh em, còn thứ tình yêu mà nàng muốn thì hắn cho cô được. Giọng nói lạnh lùng của Minh Thiên Mạch tựa như kim đâm sâu vào lòng Úc Tiểu Nhi, làm nàng đau đến mức hít thở cô thông, vốn mang theo tâm trạng vô cùng mong đợi, vốn nàng cho rằng dưới áp lực của bác trai bác gái, thì hắn sẽ đồng ý cùng nàng đính hôn, xem ra nàng đã lầm. Thiên Mạch ca em yêu anh, em thật sự rất yêu anh. Đứng lên, nàng nhìn chăm chú vào hắn, tình cảm ẩn chưa vào giờ khắc này đã bộc phát trên khuôn mặt trắng cô tì vết của Úc Tiểu Nhi vươn đầy nước mắt. Tiểu Nhi, chẳng lẽ em vẫn chưa rõ sao? Minh Thiên Mạch tiến lên nắm lấy hai vai nàng, hắn ngưng mắt nhìn gương mặt đầy nước mắt. Người anh yêu cô phải là em cần gì phải đặt tim mình lên người anh chỉ có thể làm anh trai của em, còn làm chồng thì anh làm cô được. Em mặc kệ em cô cần tình yêu của anh, bởi vì y mất rất yêu anh, em cô muốn mất đi anh nữa. Úc Tiểu Nhi ôm lấy cổ Minh Thiên Mạch cô, nàng cô nên mất đi hắn, cô nên. Tống Chân nhịn cô được trách cứ, Mạch Nhi, mẹ cô cho phép con náo loạn như vậy. Minh Thiên Mạch giật bàn tay nhỏ bé của Úc Tiểu Nhi xuống, trực tiếp chạy lên lầu. Tâm tình của hắn lúc này rất lạnh, hắn cô muốn mất đi Lôi Dĩnh cho nên hắn chỉ có thể nói lời. Xin lỗi, với Tiểu Nhi, đàn ông trên thế giới này còn rất nhiều, nàng có thể gặp được nhiều thứ tốt hơn. Mạch Nhi, mẹ lặp lại lần nữa, Minh Gia chỉ nhận Tiểu Nhi làm con dâu, người đàn bà kia đừng mơ tưởng bước chân vào cửa lớn Minh Gia được nửa bước. Tống Chân kiên quyết nói, chuyện hôn sự của Minh Gia và Úc Gia đã được chấp nhận từ bao nhiêu năm trước, cô thể chỉ vì người đàn bà kia, mà khiến quan hệ của hai nhà bị tan vỡ, nàng cô cho phép. Minh Thiên Mạch cô để ý đến lời nói cường ngạnh của mẹ. Vững vàng đạp chia cầu thang đi lên lầu, hắn đã đặt một chuyến bay về Tê Thị vào lúc 2 giờ chiều, đợi chờ thật khó chịu, mỗi khi màn đêm buông xuống, toàn bộ suy nghĩ của hắn lập tức sẽ bay lên người hai mẹ con nàng, 3 tháng thời gian, nói dài cũng cô dài, mà ngắn cũng cô ngắn, hắn cô muốn một lần nữa bỏ qua. Bác gái, Úc Tiểu Nhi xoay người nhào vào lòng Tống Chân, khóc giống, Thiên Mạch ca vẫn đối xử với nàng rất ôn hòa, chưa bao giờ lại nguội lạnh qua như vậy, nàng yêu hắn như thế, quan tâm hắn như thế, nếu như cô có hắn, cuộc sống của nàng trở thành cái loại gì, chính nàng cũng cô biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Nhi con yên tâm, vị trí con dâu Minh gia là của con, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đừng hòng chen chơ vào, Mạch Nhi chỉ là một lúc hồ đồ, chờ nó nghĩ thông suốt, nó sẽ biết ai là người thích hợp nhất với mình. Tống Chân vỗ nhẹ nhẹ bờ vai vì khóc mà run run của nờ nác hai. Úc Tiểu Nhi gật đầu, hy vọng mọi chuyện sẽ ư lời bác gái nói, nhưng có một số việc cô phải cứ chờ đợi là có thể được như ý nguyện. Lúc này Minh Thiên Mạch đã mang theo một cái vali bước từ cầu thang xuống. Tống Chân dương mắt nhìn hắn hỏi, con muốn đi đâu, xuất ngoại sao, ông già kia đâu có nói là công ty sắp xếp cho Thiên Mạch xuất ngoại chứ. Con muốn đi ra nước ngoài một chuyến, Minh Thiên Mạch cô giải thích nhiều. Đi tìm người đàn bà kia, Tống Chân nhìn hắn nói, cô có nghi vấn, chỉ có khẳng định chuyện này nàng cũng cô khó nghĩ. Minh Thiên Mạch nhìn đồng hồ nơi cổ tay, đã đến giờ rồi, khoảng cách từ nơi này đến phi trường cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ đi giường, cho nên đi lúc này là vừa, hắn dương mắt nhìn mẹ nói. Mẹ nếu đã biết vậy thì cần cũng cô cần phải nói nhiều. Cô được đi, Tống Chân nói, con đã đặt trước vé máy bay rồi, con sẽ nhanh chóng trở về. Vừa nói hắn vừa hướng Tống Chân hơi khom lưng, rồi nhấc vali đi về phía cửa. Ta cô cho phép ngươi đi, ngươi có nghe hay cô? Tống Chân tức giận kêu lên, dùng sức cầm lấy ly cà phê trên bàn trà đập xuống mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng. Xoảng, vang lên, ly cà phê kia đã lẫy lừng hy sinh. Minh Thiên Mạch cô có vì thế mà dùng bước, hắn lựa chọn cô quay đầu nhìn mẹ, mở cửa, hắn cô quay đầu lại bỏ đi. Tống Chân tức giận đến ngã ngồi trên ghế salon, thân thể khẽ rung động, có thể thấy rằng nàng bị chọc tức cũng cô nhẹ con trai của nàng sao lại trở thành cái dạng này. một đứa luôn ôn hòa, lễ phép như nó, làm sao lại trở thành cái dạng này? Bác gái, dì dừng giận uống miếng nước. Úc Tiểu Nhi lo lắng đỡ nàng lên, Tống Chân uống nước nàng đưa tâm tình cũng dần hồi phục, nhìn đôi mắt sưng, nơi khóe mắt còn vươn lệ của Tiểu Nhi, tại sao con trai của nàng lại cô thấy được? Dì cô sao, chẳng qua dì chỉ bị thằng nhóc kia làm cho tức còn nữa. Con cô nên bởi vì những lời Thiên Mạch nói hôm nay mà buông tay nha. Bác gái, con sẽ cô buông tay. Úc Tiểu Nhi kiên định nói, nàng làm sao có thể buông tha cho hắn. Vậy thì tốt rồi. Tống Chân thở phào nhẹ nhõm tiện thể ngã người vào ghế salon, vốn tưởng rằng người đàn bà kia bỏ đi thì Thiên Mạch cũng sẽ mất hết hy vọng, cho nên nàng mới vội vã bắt hắn và Tiểu Nhi đính hôn, nhưng mà bây giờ thì... Ai, Tê Thị, tập đoàn Tiêu Thị, văn phòng tổng giám đốc. Cung Thần Hạo vẻ mặt tràn đầy ý cười ngồi đối diện Tiêu Ngực Phi, công việc điên cuồng đúng là công việc điên cuồng, trên bàn làm việc đặt đầy những văn kiện hỗn độn, Ngự Phi tay nhanh như bay gõ điên cuồng lên bàn phím, lâu lâu lại lẩm nhẩm văn kiện đặt bên người. Người thật ảnh a, Tiêu Ngự Phi cô ngẩng đầu, đối với sự đến chơi bất ngờ của Hạo lần này hắn có chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua ăn xong cơm trưa, ánh mắt sâu sắc của Hạo đã khiến cho hắn đoán được vài phần. Người thật bận rộn nha, Cung Thần Hạo cười nói. Thì sao, thì người bận rộn có thể ngừng tay một chút được, cô cùng ta nói chuyện một chút đi. Cung Thần Hạo nhanh tay đóng cái laptop lại, lẩm nhẩm văn kiện, Tiêu Ngự Phi hơi nhíu mày, nhưng cũng cô cảm thấy bất mãn, nhận lệnh khép đống giấy tờ trong tay, dương mắt nhìn về phía hắn. Người muốn nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đoán xem, Cung Thần Hạo hỏi ngược lại, Tiêu Ngự Phi lắc lắc đầu cầm lấy điện thoại ấn nút. Thư ký Trần, giúp tôi pha 2 ly cà phê. 5 phút sau, thư ký Trần đã gõ cửa, bưng theo 2 ly cà phê nóng hổi đi đến. Tổng giám đốc, cà phê ngài gọi, đặt ở trên bàn trà đi, Tiêu Ngự Phi nói, đặt xong cà phê lên bàn, thư ký Trần đứng thẳng người hướng về Tiêu Ngự Phi nói. Tổng giám đốc, cô có việc gì nữa tôi xin đi ra ngoài. Ừ, thuận tiện đóng cửa lại. Vâng, lên tiếng rời khỏi phòng, nàng tiện tay đem cửa đóng lại. Ngồi đi, Tiêu Ngự Phi ngồi xuống sofa nói, ngươi có nên nói với ta một tiếng. Xin lỗi, cô đây, vô cùng tự nhiên ngồi xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, Cung Thần Hạo nâng tách cà phê thổi một hơi, rồi nhấp một ngụm nhỏ, hương vị cũng cô tệ lắm. Ta có làm ra chuyện, có lỗi, với ngươi sao, Tiêu Ngự Phi biết rõ còn cố hỏi. Cung Thần Hạo tự nhiên buông tách cà phê xuống, tựa vào sofa, đầu quay về phía hắn, nhìn hắn cười. Ngươi bắt cóc bà xã của ta, hơn nữa còn để cho nàng bỏ đi dòng dã 3 năm trời, ngươi cảm thấy chuyện này chưa đủ. Làm ta thất vọng, sao, Cung Thần Hạo cố ý gằn giọng 4 chữ, làm ta thất vọng, thì ra là chuyện này, Tiêu Ngự Phi hiểu rõ chuyện vỗ đầu một cái tiện thể còn nói thêm. Ta vẫn cảm thấy việc ta làm là đúng, có câu. Càng xa càng nhớ, nếu như lâu lâu có thể tách nhau ra một chút thì càng có thể phát triển tình cảm của các ngươi chứ sao, ta là điều này chẳng qua là vì muốn tốt cho ngươi. Càng xa càng nhớ, Cung Thần Hạo ấy chút nữa là phun luôn cà phê trong miệng, hắn dương mắt trầm giọng nói. Lâu lâu tách ra, ngươi cảm thấy thời gian 3 năm còn quá ngắn, muốn kéo dài thêm một chút. Hay là muốn nàng lấy người khác thì tốt hơn, Tiêu Ngự Phi rung rung chân mở miệng nói. Nguyên nhân chính là do lúc trước ngươi tổn thương nàng quá sâu cho nên nàng mới trốn khỏi tay ngươi, ngươi cũng nên tự kiểm điểm hành vi của mình một chút mà trong 3 năm nàng rời đi tình sử của ngươi chỉ có hơn chứ cô có kém, nàng chỉ muốn ngươi toàn tâm yêu. Cho dù là như vậy, nhưng khoản nợ ngươi khiến cho ta mất hết 3 năm sống cùng mẹ con các nàng thì cũng cô thể bỏ qua. Cung Thần Hạo nhíu mày nói, ngươi muốn tính như thế nào? Tiêu Ngự Phi có chút bất an nói, chuyện này ta còn chưa nghĩ xong, ngươi nói cho ta biết trước, năm đó tại sao lại giúp nàng? Cung Thần Hạo hỏi, Tiêu Ngự Phi cô thể nói ra tâm tư hắn, chắc mẫm sau khi tách hai người ra, hắn sẽ có cơ hội, nhưng mà... Hắn ngữ điệu rất nhẹ nói. Bởi vì nàng đáng thương, ta thật cảm thấy bi ai thay cho nàng, lấy phải một người hoa tâm như ngươi. Chỉ có như vậy, Cung Thần Hạo nhíu mày. Đương nhiên, nếu cô ngươi cho là gì? Bởi rốt cuộc nàng cũng chịu cô nổi tình yêu của ngươi nên đã quyết định vứt bỏ ngươi, cho nên lựa chọn rời đi, để tác thành cho ngươi. Tiêu Ngự Phi tự nhiên nói, cất giấu suy nghĩ của mình trong nội tâm, hắn hiện tại đã có Tiểu Vân, cho nên ham muốn đem tình yêu với Lôi Dĩnh hoàn toàn chôn sâu tận đáy lòng. Cung Thần Hạo trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn, Ngự Phi, nói rất đúng, trước khi hắn thật đa tình, nhưng từ sau cái đêm kết hôn đó, hà đã giải thích rất rõ với nàng. Quên đi, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại nên làm thế nào? Đã mất hơn nửa tháng, mặc dù vẫn sống với nàng vô cùng hòa hợp, nhưng hắn vẫn có cảm giác nàng và hắn vẫn còn một bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ba mẹ và ông cũng gây cho hắn rất nhiều áp lực, họ đang lo lắng Lôi Dĩnh sẽ rời đi, cho nên, bất kể như thế nào, hắn nhất sinh 85 cũng phải giữ nàng lại, chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa đã là 3 tháng, thời gian dành cho hắn cũng cô còn nhiều. Rất đơn giản, theo đuổi nàng đi, Tiêu Ngự Phi gật đầu nói, cô có cách khác sao? Cung Thần Hạo hỏi, Tiêu Ngự Phi nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, nói, cô có, vấn đề là, hắn nhíu mày, ta phải làm thế nào để theo đuổi? Đừng nói với ta là một playboy như ngươi, cô biết cách theo đuổi phụ nữ nha. Tiêu Ngự Phi hoài nghi nhíu mày. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cần phải theo đuổi nữ nhân sao? Cung Thần Hạo liếc mắt nhìn hắn. Nói cũng đúng, bình thường đều là do phụ nữ đuổi theo ngươi, chẳng qua ngươi là người bất kể là ai cũng cô từ chối thôi. Tiêu Ngự Phi, ta tốt hay cô tốt? Cung Thần Hạo cô hờn cô giận nhắc nhở hắn. Hiện tại cô phải là lúc nói chuyện này. Được rồi, ta biết ngươi và các nữ nhân từng qua lại thường làm gì. Thân làm bạn tốt kiêm quân sư cho Cung Thần Hạo, hắn cần phải hỏi rõ ràng. Ngoại trừ ăn cơm, thuê khách sạn, còn đến cửa hàng trang sức mỹ phẩm mua đồ, lâu lâu sẽ cùng nhau tham gia yến tiệc, hoặc có thể nhờ thư ký đặt hoa tặng cho bọn họ. Ngươi cảm thấy sao? Ăn cơm, tặng quà, đưa hoa có sức hấp dẫn với Lôi Dĩnh cô. Cung Thần Hạo nhìn Tiêu Ngự Phi hỏi, chỉ thấy trên đầu Tiêu Ngự Phi hiện lành khói đen, quả nhiên là bản tính playboy, hơn nữa sự hiểu biết của hắn đối với nàng căn bản chỉ là con số không. Ngươi cảm thấy Lôi Dĩnh là người khuôn khổ như vậy sao? Nàng đối với vật chất cũng cô có yêu cầu cao. Ở Pháp, mỗi ngày ta vẫn nhờ cửa hàng bán hoa đưa cho nàng, thì sao? Cung Thần Hạo nói, nhờ cửa hàng bán hoa đưa hoa sao? Ngươi hiện tại đang muốn theo đuổi người ta nha, phải có chút thành tâm một chút. Ít ra cũng phải đến cửa hàng bán hoa chọn lựa, nghiên cứu ý nghĩa của các loài hoa, trăm ngàn lần cô thể tặng sai hoa, sau đó tự tay đem hoa tặng nàng. Tiêu Ngự Phi thật sự bó tay với hắn. Ta cô có nhiều thời gian làm mấy cái chuyện này. Cung Thần Hạo quả quyết nói, còn bảo hắn nghiên cứu ý nghĩa của hoa nữa chứ. Đó là chuyện nhàm chán của đám phụ nữ. Tùy ngươi, dù sao ta cũng chỉ là người cho ý kiến, có làm hay cô làm, có nàng hay cô có nàng là chuyện của ngươi. Tiêu Ngự Phi dửng dưng nhún vai, sau đó lại mỉm cười nói. Nếu cô, ngươi bắt chước nhân vật chính trên TV cũng được, vì làm cho người yêu hồi tâm chuyển ý, chứng minh tình yêu của mình là sự thật bằng cách trước mặt Lôi Dĩnh ngươi chạy đến đường cái, ngăn cản cả đám xe ô tô, nếu như ngươi may mắn cô bị đâm chết, Lôi Dĩnh sẽ cảm động theo ngươi về nhà, chiêu này có tên là lời hứa sinh tử. A Cung Thần Hạo nghe xong, đầu chảy mồ hôi lạnh, Phi đang nói cái gì vậy a, chưa kịp đợi được đáp án của nàng, thì hắn trước hết đã phải xuống chầu Diêm Vương báo danh rồi. Ngươi để dành cái này mà dùng đi, ngươi học được mấy cái này từ ai vậy? Hắn đột nhiên có chút tò mò hỏi, Ngự Phi từ khi nào mà đã lành nghề, như vậy, ách à, thật ra mấy cái chuyện này đều là do Bạch Kỳ Vân lúc trước đã từng đối với hắn làm, nhưng hắn cô có đem chuyện này nói cho Hạo nghe, nếu Hạo nghe xong nhất định là sẽ trêu chọc hắn. Ách, TV, đúng ta xem ở TV à, vậy sao? Cung Thần Hạo cảm thấy lời nói của hắn cứ cô thật thế nào? Ừ, Tiêu Ngự Phi gật đầu, mấy chiêu sau hắn cô dám nói tiếp, sợ nói thêm, hắn sẽ bị lộ. Quên đi, hỏi ngươi cũng như cô, ngươi bận ta đi trước. Cung Thần Hạo đứng dậy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được đi thôi. Tiêu Ngự Phi nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi, khoản nợ ngươi thiếu ta, lưu lại, lần sau ta sẽ cùng ngươi tính. Cung Thần Hạo nói xong liền phất phất tay, rời đi. Tiêu Ngự Phi tựa người lên sofa có chút bật cười nhớ lại, xem ra Hạo lần này là thật lòng, ngày hôm qua nhìn thái độ của Hạo đối với Lôi Dĩnh thì hắn đã có thể biết, nhìn mỗi khi Hạo và Tiểu Huyên Huyên cùng nhau đùa giỡn, ánh nhìn của hắn dành cho các nàng đều tràn đầy cưng chiều. Lôi Dĩnh đem thức ăn vừa nấu xong bày biện lên mặt bàn, thức ăn vừa bày dọn chu tất, sau đã đến lượt sắp xếp chén đũa, bình thường nàng chỉ sắp ra 3 cặp chén đũa, nhưng hôm nay lại lấy ra thêm 2 cặp. Hôm nay nhà có khách sao? Đi tới trước phòng khách hình nhìn lên mặt bàn bày biện đủ loại thức ăn, nhà như vậy mới là nhà chứ. Anh về rồi, Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn dịu dàng nói, nàng cũng cô tỏ ra kinh ngạc bởi vì qua mấy ngày sống chung nàng cũng đã quen với sự có mặt của hắn rồi. Ba mẹ dẫn nó đi siêu thị một chút, lát nữa sẽ trở về, anh thay đồ, rửa tay đi, bọn họ chắc là sắp về rồi, chút nữa còn phải ăn cơm. Lôi Dĩnh cô chú ý đến Cung Thần Hạo hôm nay có gì khác biệt, chỉ chú tâm nói xong rồi xoay người đi vào phòng bếp. Cung Thần Hạo tay phải giấu phía sau lưng, trong tay hắn là một bó hoa hồng rực đỏ, lúc nãy khi chạy qua tiệm hoa, hắn đã cô kềm lòng được xuống xe mua một bó hồng về, bà chủ tiệm hoa nói cho hắn biết hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho sự nhiệt tình, chính là, nhiệt tình yêu em, mà hắn chỉ mua 11 đóa có nghĩa là chỉ yêu một mình em. Lôi Dĩnh mang vào cái bao tay khống nóng, bưng tô súp đi ra, đặt nó lên chính giữa bàn. Nàng dương mắt nhìn, vẫn thấy Cung Thần Hạo đứng ở chỗ cũ, liền hồ nghi hỏi. Hạo, anh sao còn đứng ở chỗ này? Cung Thần Hạo lấy lại tinh thần, nhìn nàng do dự một chút, xong vẫn lấy giọng nói. Cái này tặng em, Cung Thần Hạo vươn tay đem bó hoa đặt vào trong tay nàng rồi xoay người đi vào phòng khách. Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn bó hoa trong tay, rồi quay đầu nhìn về phía bên kia trống rỗng, lạ lùng, hôm nay cô phải là hắn đã uống lộn thuốc rồi chứ? Sao lại tặng hoa cho nàng? Hay là hoa này vốn muốn tặng cho người khác nhưng mà cô tặng được nên mới đưa lại cho nàng? Lôi Dĩnh đem hoa đặt ở mũi người, rất thơm, mặc kệ đi cắm hoa trước đã. Reng reng, vừa đem bình hoa bày biện thật tốt, Lôi Dĩnh chạy chậm ra mở cửa. Lôi Tử Huyên vừa vào cửa, đã khoe ra thành quả chiến đấu trong tay mình, hào hứng nói. Mẹ, Tiểu Huyên Huyên mua rất nhiều sô-cô-la. Lôi Dĩnh mỉm cười với nó, đóng cửa lại, hướng về phía Liễu Tình và Cung Tề Ân nói. Ba mẹ Tiểu Huyên Huyên có làm phiền hai người cô? Cô có Tiểu Huyên Huyên rất biết nghe lời. Liễu Tình cười trả lời, đối với đứa cháu gái nhỏ này, nàng rất thích. Đúng nha, mua đồ cho nó sẽ nhớ chúng ta. Cung Tề Hân cũng cười phụ họa theo. Ba mẹ, hai người đi rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi. Lôi Dĩnh nhận lấy cái túi từ trong tay Cung Tề Hân. Được, Liễu Tình và Cung Tề Hân đồng thanh nói. Ba mẹ, Cung Thần Hạo vừa thay đồ xong, cũng đi đến bàn ăn liền nhìn thấy hai người đang ngồi xuống. Hạo, về sớm hơn hai người một chút, mẹ ăn canh. Lôi Dĩnh đưa tay lấy chén súp đặt trước mặt Liễu Tình, sau giúp Cung Tề Hân múc một chén nữa. Mẹ, tại sao ba lại cô có súp? Lôi Tử Huyên nhìn mẹ đặt chén súp trước mặt nó, cô hiểu được hỏi ông bà đều có súp, tại sao chỉ có ba nó là cô có súp? Bách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nó hỏi như vậy, Lôi Dĩnh cảm thấy trên đầu mình đang vần vũ một đám mây đen, tầm mắt của ba mẹ tức thời rơi lên người nàng, nàng đành đứng dậy giúp Cung Thần Hạo múc thêm một chén canh nữa, rồi mới ngồi xuống. À, ăn cơm đi, cô hổ danh tay nghề nấu ăn của Tiểu Dĩnh, rất ngon miệng. Cung Tề Hân vừa ăn vừa khen, ba thích là được rồi. Lôi Dĩnh vừa nói vừa đưa tay gắp thịt bò xào đậu bỏ vào chén Cung Tề Hân. Hạo Nhi, con phải biết phúc phận của mình, vợ tốt như vậy biết đi đâu mà tìm. Cung Tề Hân nhìn Cung Thần Hạo nói. Ba, Cung Thần Hạo kêu lên, ba sao lại nói cái chuyện này lúc ăn cơm chứ? Mẹ, ăn thử cá đi. Lôi Dĩnh gắp cá bỏ vào trong chén của Liễu Tình. Con chắc cũng chịu nhiều cực khổ rồi, lần này trở về con gầy hơn rất nhiều. Liễu Tình có chút đau lòng nói. Mẹ, Tiểu Huyên Huyên cũng muốn ăn cá. Lôi Tử Huyên quay sang trái nhìn Lôi Dĩnh chu miệng nói. Mẹ giúp con gắp xương trong cá. Lôi Dĩnh cúi đầu nhìn con bé nói. Ba, Tiểu Huyên Huyên muốn uống súp. Lôi Tử Huyên quay sang phải làm nũng với Cung Thần Hạo. Được, để ba đút súp cho con. Cung Thần Hạo buồn cười nhìn nó, bưng chén súp đưa lên trước mặt Tiểu Huyên Huyên, đút từng thìa một cho nó. Ba mẹ, hai người cũng ăn đi. Lôi Dĩnh nhìn thấy hai người họ dừng đũa liền thúc giục, bọn họ cứ nhìn nàng như vậy, nàng cảm thấy rất mất tự nhiên. À, ăn, chúng ta ăn. Liễu Tình cười nói, cứ theo đà này, xem ra chẳng bao lâu, nàng sẽ có thể ôm thêm đứa cháu nữa. Cơm nước vừa xong, Lôi Dĩnh dọn dẹp bàn ăn, mà Liễu Tình cũng bắt Cung Thần Hạo đi giúp đỡ nàng, nói là xúc tiến tình cảm giữa hai người cho nên hiện tại hắn cũng đang đứng ở cửa phòng bếp. Có muốn giúp đỡ cô? Bách, vậy cũng được, giúp em nhúng mấy thứ này xuống nước. Lôi Dĩnh chỉ vào đóng bát đĩa được rửa qua một lần ở trên bàn nói. Cung Thần Hạo nhận nhiệm vụ, bắt đầu rửa chén, hắn từ trước cho đến bây giờ chưa từng làm cua cái chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên, âu cũng là một trải nghiệm cô tồi. Đợi cho bọn họ đi ra, Liễu Tình và Cung Tề Hân cũng đứng dậy nói muốn về nhà, bởi vì thời gian qua cũng rất chậm, ông ở nhà một mình sẽ rất cô đơn, cho nên bọn họ cũng câu có giữ hai người lại. Cách chương.